Đẳng cấp ở rể, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426. Vừa may người anh kỳ này toàn mồ hôi, hắn ta đang lau mồ hôi và không nhìn thấy cảnh này. Đó cũng là một sự trùng hợp khi Lâm Tử Minh nhà nhàn rồi không có gì làm khiến anh thấy chán nản, vậy nên anh đã cùng Vương Vệ Quý và những người khác đến trường quay để xem xét. Không ngờ lại gặp được người quen gần đây. Từ Quỳnh đã đầu tư vào một bộ phim ly với một khoản đầu tư của 300-400 vạn nhân dân tệ. Lâm Tử Minh đã nhậm chức lâu như vậy rồi cũng chưa có nghiêm túc đến trường quay xem xét bao giờ. Ngay lúc nhàn rỗi này, anh có một sở thích nhất thời, muốn đến xem, kết quả gặp được vị anh kỳ này. Nhắc tới anh kỳ, Lâm Tử Minh đã rất bất ngờ, bởi vì anh và anh kỳ này có cùng một thân phận, đều là con rể, cũng là trong bôn năm này, có rất ít người coi thường anh sẵn sàng làm bạn với A Nhi. Trước đây nghe nói rằng anh kỳ này đi ra bên ngoài làm việc, bọn họ cũng đã không gặp nhau được một năm rồi, bây giờ ở trường quay của Từ Quỳnh lại gặp được. Lâm Tử Minh nhìn vị anh kỳ này vẫn như trước đây trông. Rất thật thà và trung thực, anh cười nói. Anh đùa à, chúng ta có quan hệ như thế nào chứ? Ngay cả khi anh biên thành cho Bụi, em vẫn nhớ anh, he he. Anh kỳ lại đắm cho Lâm Tử Minh một năm đắm nữa, cười măng, cái tên tiểu tử này đang nguyên rủa anh chết đúng không? Lâm Tử Minh cười lên hai tiếng, rồi nháy mắt một cái với Vương Vệ Quý và những người khác để họ tư đi đầu đó hóng mát đi không làm phiền anh, rồi anh quay nhìn anh kỳ này nói với một nụ cười xấu xí. Anh kỳ, sao anh làm thái giám thế này? Chị dâu đồng ý à? Anh kỳ ngồi trên mặt đất thuận tay vơ lấy một chai coca ném vào người Lâm Tử Minh nói. Thái giám cái mông ấy, anh đến để đóng phim, sao nào, có phải là rất giỏi giang không? Anh kỳ vỗ lên bộ quần áo của thái giám, mặt hắn ta đây thái độ tự mãn. Lâm Tử Minh đã giơ ngón tay cái lên nói. Giỏi, anh kỳ anh là một diễn viên à, tiểu đệ em vẫn còn đang chuyển gạch nữa. Rồi hai người bắt đầu trao đổi chào hỏi và nói chuyện. Lâm Tử Minh cũng nhân cơ hội này ngắm nhìn xưởng phim, phát hiện diện tích cũng khá lớn, bởi vì Vương Vệ Quý và những người khác đến, đạo diễn và các diễn viên cùng lúc kéo đến biểu hiện rất nhiệt tình, giống như đánh máu gà vậy đủ kiểu nịnh nọt Vương Vệ Quý và những người khác đó. Đôi mắt của anh kỳ nhìn Vương Vệ Quý một cách ghen tị nói. Làm sếp vẫn là sướng nhật, ngay cả những đạo diễn và những ngôi sao lớn cũng kính trọng trước mặt họ, còn những diễn viên phụ như chúng ta lại không có bất kỳ quyền con người nào hết. Lâm Tử Minh nói với nụ cười, anh kỳ anh không phải đang bán sơn à, sao anh lại đến đây để làm diễn viên? Anh kỳ thở dài nói trong vô vọng, bán sơn bị thua lỗ tiền bạc, không còn việc làm nữa, chị dâu của em mang cho một trận nghiêm trọng, cũng may có một người bạn cũng đang làm diễn viên phụ, nên là qua đây làm cùng. Này, đừng nhắc đến chuyện đó, làm một diễn viên cũng rất thú vị, không chỉ có thể kiếm tiền, mà còn có thể thầy những ngôi sao lớn trên TV mỗi ngày, rất là đẹp. Sau đó, hắn ta đá đít Lâm Tử Minh một cái rồi hỏi. Nhân tiện Tử Minh, giờ em đang làm gì? Tìm được việc chưa? Lâm Tử Minh đã suy nghĩ một lúc rồi nói. Tìm thấy rồi, đang làm gì vậy? Anh Kỳ hỏi, là một nhân viên bất động sản. Hay, anh Kỳ dùng lực vẫy tay mạnh mẽ, ngay lập tức đứng lên nói. Làm cái này không có tiền đồ, bây giờ thị trường bất động sản không ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là như thế này, em cùng anh là diễn viên phụ đi, chịu đựng khó khăn làm việc chăm chỉ một tí, mỗi ngày cũng kiếm được 200 tệ cũng không có tồi đâu. Hơn nữa với những điều kiện của em, nếu em đủ may mẫn chỉ mất 3 đến 5 năm có thể trở thành diễn viên chính, như vậy sẽ nổi tiếng rồi. Cách chương.